Y phi quyền khuynh thiên hạ, chương 1 ép cả, một bàn tay tát chết, góc chuyện audio.com, bang, một bàn tay nặng nề tát lên mặt nàng, Lâm Sơ Cửu, Linh Chu Diêu, phát hiện, chính mình cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, nàng đây là có bao nhiêu yếu nhược, mặt bên trái bỏng rát vì đau, toàn thân đau nhức không ngừng, đôi mắt cũng không mở ra được, trong miệng nồng đậm mùi máu tươi, làm Lâm Sơ Cửu nhíu mày. Cho dù chức nghiệp của nàng là bác sĩ khoa ngoại, bác sĩ phẫu thuật, nhưng nàng thực rất chán ghét mùi máu tươi. Đặc biệt là máu này còn nằm ở miệng nàng. Phi một tiếng, phun máu loãng trong miệng ra ngoài. Lâm Sơ Cửu cố gắng mở mắt ra. Đang muốn vênh váo mà nhìn người của cục tình báo CIA của nước M mắng một tiếng. Kết quả, vừa nhấc đầu lại phát hiện, một đôi nam nữ ăn mặc cổ trang đang đứng trước mặt mình. Từ trên cao nhìn xuống nàng, nếu không phải nhìn đến ánh mắt nam nhân kia lóe lên một mặt chán ghét, nàng sẽ cho rằng chính mình đang ở trong bảo tàng tượng sáp. Lâm Sơ Cửu còn chưa kịp hiểu rõ tình huống, đã nghe được thanh âm tức muốn hộc máu của nam nhân kia. Nghiệt nữ, thánh chỉ đã hạ, bất luận kẻ nào cũng không thay đổi được, cho dù là đã chết, thì cốt người cũng sẽ bị nâng lên tiến vào vương phủ. Mấy ngày nay ngươi tốt nhất thành thật nghe lời, bằng không chịu khổ vẫn là chính ngươi. Có ý tứ gì, thánh chỉ, vương phủ, Lâm Sơ Cửu hoàn toàn ngốc, ta không phải là đang yểm hộ đồng bạn của cửu cục rời đi. Vì thế nên thân phận bị đưa ra ngoài ánh sáng, bị cục tình báo nước M bắt sao, như thế nào lại biến thành gà chồng. Mắt nhìn xuống phía dưới đảo qua, nàng thấy được tay của chính mình. Trắng bạch như bị bệnh, càng làm cho nàng thêm hồ đồ, ta không phải có màu da lúa mạch sao, như thế nào, lúc này, nam nhân tiếp tục nói, chờ lâu không có được câu trả lời của Lâm Sơ Cửu. Tức tối truy vấn một câu, nghiệt nữ, ngươi có nghe hay không, Lâm Sơ Cửu còn đang suy nghĩ vội vàng theo bản năng ân một tiếng. Hừ, ngươi tốt nhất an phận một chút cho ta. Đừng bức phi phụ đem ngươi trói lại, nam nhân tự xưng là phụ thân Lâm Sơ Cửu, ngữ khí cuối cùng nhu hòa thêm mấy phần, lúc này nữ nhân bên cạnh, ôn nhu nói, lão gia, ngươi yên tâm, Sơ Cửu là đứa bé ngoan, nàng sẽ không lại nháo sự, tốt nhất là thế, chỉ mong nàng có thể hiểu chuyện một chút, nam nhân hừ lạnh một tiếng, ngữ khí lộ ra bất mãn với Lâm Sơ Cửu. Lâm Sơ Cửu lúc này đầu óc vẫn mơ mơ màng màng. Một cái tát vừa rồi đánh đến quá nặng, nàng không chỉ có đau mặt, còn đau cả đầu, thân thể lại nặng nề suy yếu. Lâm Sơ Cửu chỉ có thể nỗ lực tập trung hết tinh thần nhìn về phía hai người đang nói chuyện này. Kết quả vừa nhìn thấy rõ ràng hai người kia, đầu óc Lâm Sơ Cửu tự động bắn ra một tia tin tức, nàng nhận biết được đôi nam nữ này. Là phụ thân cùng mẹ kế của nàng, còn nàng, là nữ nhi của tả tướng Đông Văn Quốc, ách, đây là cái thân phận gì? Lâm Sơ Cửu trợn tròn đôi mắt, hoàn toàn chết lặng quỳ rạp trên mặt đất, mà đôi nam nữ kia, thấy Lâm Sơ Cửu không còn sức lực như sắp chết, cảnh cáo một câu, không màng đến Lâm Sơ Cửu còn đang quỳ rạp trên mặt đất. Trực tiếp đóng cửa chạy lấy người, trông chừng đại tiểu thư. Nếu đại tiểu thư có gì bất trắc, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Lâm Sơ Cửu nghe thấy thanh âm cảnh cáo của phụ thân nàng. Ngay sau đó lại là mẹ kế nàng. Ngữ khí ôn nhu, các ngươi nhất định phải hầu hạ đại tiểu thư thật tốt. Nếu nàng muốn cái gì, thiếu cái gì, thì qua chỗ ta mà lấy. Thật đúng là nữ nhân đạo đức giả. Lâm Sơ Cửu đầu óc đã dần dần thanh tỉnh. Tuy rằng nàng vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy, nhưng điều này cũng không gây trở ngại để nàng sắp xếp lại hiện trạng của bản thân. Nàng là Lâm Sơ Cửu. Trên bề mặt, nàng là bác sĩ phẫu thuật Trung Hoa nổi danh của nước M, trên thực tế lại còn là nhân viên công tác tại cửu cục của quốc gia Z. Công việc của nàng rất đơn giản, không cần đi đánh cắp tình báo gì đó, chỉ cần lợi dụng thân phận. Yểm hộ nhân viên đặc thù của quốc gia Z hoạt động ở quốc gia M, công tác này. Lâm Sơ Cửu vẫn luôn làm rất tốt, bảo hộ một lượng lớn nhân viên tình báo của nước Z chính là Podcast chương.